siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khởi hành, Lộ Di mang theo đến 6 vali đầy áp, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng lúc trở về, phần lớn các vali đã trống rỗng, còn trong lòng thì chứa đầy những kỷ niệm nặng trĩu. Cô từng nghĩ một tháng này sẽ rất khó khăn để vượt qua. Vậy mà thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Ngay cả khi máy bay hạ cánh, Lộ Di vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào thực tại. Trước khi lên máy bay, Lộ Di đã nhắn tin cho Tạ Hoài Xuyên, báo cho anh biết mình sắp về nước và gửi kèm ảnh chụp màn hình thông tin chuyến bay. Trước đây, dù bận rộn đến đâu, Tạ Hoài Xuyên cũng sẽ tự mình đến sân bay đón cô. Thế nhưng lần này, anh khiến cô thất vọng, tin nhắn gửi đi từ lâu, mãi sau Tạ Hoài Xuyên mới trả lời vỏn vẹn hai chữ. Biết rồi, Lộ Di cảm thấy cay đắng trong lòng, nhưng vẫn ôm hy vọng mong manh, rằng có thể Tạ Hoài Xuyên muốn tạo bất ngờ cho cô. Có thể anh sẽ xuất hiện với bó hoa trong tay, tiến về phía cô ngay khi cô bước ra. Suốt cả chuyến bay, trái tim yếu đuối của Lộ Di cứ vậy mà co thắt. Cô nhìn qua ô cửa sổ hướng ra những tầng mây bên ngoài và âm thầm cầu nguyện. Tạ Hoài Xuyên nhất định phải đến nhé. Tuy nhiên, sự mong đợi trong lòng cô cuối cùng đã trở nên vô ích. Tạ Hoài Xuyên không đến đón cô, cũng không nhắn tin thêm gì nữa. Tất cả sự tự trấn an của cô bỗng chốc trở thành trò cười. Lộ Di cảm thấy khó chấp nhận điều này. Ở sân bay lớn như Hộ Thành, dòng người tấp nập qua lại, nhưng không một bước chân nào dừng lại vì cô. Còn đứng ngẩn ngơ gì nữa? Lão Giang đang đợi ngoài kia rồi. Đi thôi, Lộ Di bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Thấy Yến Huyên Hòa đang dựa không xương vào cô, lười biếng chỉnh lại cặp kính râm trên mặt. Đội của Yến Huyên Hòa không cho phép người hâm mộ ra sân bay đón. Lại thêm việc họ đi lối VIP, nên đường đi cực kỳ thuận lợi. Ra đến bãi đỗ xe, quả nhiên thấy Giang Nguyên đứng bên cạnh xe, từ xa đã vẫy tay chào. Khi đến gần, Giang Nguyên nhìn từ đầu đến chân Yến Huyên Hòa một lượt, xác nhận anh vẫn khỏe mạnh nguyên vẹn, rồi mới hài lòng gật đầu. Sau đó cô quay sang Lộ Di, nắm tay cô thân thiết nói, cô Lộ, tham gia chương trình có quen không? A Hòa nhà tôi không có bắt nạt cô chứ? Kính râm của Yến Huyên Hòa đã trượt xuống mũi, để lộ đôi mắt đầy khí chất, giọng nói thì đầy vẻ khó chịu. Em làm sao bắt nạt cô ấy được? Em là người đối xử tốt với cô ấy nhất mà. Lộ Di suy nghĩ một lát, trong suốt quá trình quay, cả đội chương trình, từ khách mời đến nhân viên, ai cũng đối xử với cô rất tốt. Nếu nói có ai trêu chọc cô, thì chỉ có Yến Huyên Hòa thích cố ý chọc ghẹo cô. Nhưng phải công bằng mà nói, Yến Huyên Hòa thực sự rất tốt với cô, ngày nào cũng xoa bóp cho cô, chăm sóc cảm xúc của cô, cùng cô nấu ăn, thử món, chưa bao giờ phàn nàn về cô dù chỉ một lần. Nghĩ đến điều đó, Lộ Di cảm thấy thật xúc động. Yến Huyên Hòa dù kiêu ngạo, lắm lời và đôi khi trẻ con, nhưng đối với cô, anh quả thực đã dành cho cô sự kiên nhẫn vô bờ bến. Dù thỉnh thoảng thích trêu ghẹo người khác, nhưng nếu nói anh không tốt, Lộ Di lại thấy mình không thể nói nên lời. Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Giang Nguyên, Lộ Di lắc đầu đáp, không đâu, A Hòa đối xử với tôi rất tốt. Yến Huyên Hòa đẩy kính râm lên, giọng đầy tự mãn, biết điều đấy. Nói xong anh liền tự mình lên xe. Thấy anh nói vậy, Giang Nguyên cuối cùng cũng an tâm. Tính cách của nghệ sĩ nhà mình, cô hiểu rõ hơn ai hết. Hồi đó, anh bỗng nổi hứng, nhất quyết phải kéo Lộ Di tham gia chương trình. Cô phải rất vất vả mới thuyết phục được Lộ Di ký hợp đồng. Cô đã dặn đi dặn lại anh phải chăm sóc tốt cho Lộ Di. Dù gì thì cô ấy cũng là phía đối tác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, sẽ rất khó xử. Giờ chương trình đã quay xong, thấy hai người họ hòa thuận như vậy, cô đoán trong suốt một tháng qua chắc là không có vấn đề gì. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Giang Nguyên đưa Lộ Di lên xe. Sắp xếp tài xế đưa cô về nhà trước. Khi Lộ Di đọc địa chỉ, Giang Nguyên không khỏi bật cười. Thật tuyệt quá, không cần phải vòng vèo. Thì ra cô Lộ sống gần A Hòa. Ngay khu bên cạnh, Yến Huyên Hòa có rất nhiều bất động sản. Nhưng căn hộ anh đang ở hiện tại là căn nhà đầu tiên anh mua bằng chính tiền mình kiếm được sau khi ra mắt. Dù nó không phải là căn sang trọng nhất, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa với anh hơn những căn khác. Lộ Di vẽ thêm vài nét vào bức chân dung Yến Huyên Hòa trong lòng mình. Không ngờ anh lại là một người trọng tình cảm như vậy. Khi Lộ Di về đến nhà, Tạ Hoài Xuyên không có ở đó. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 5 giờ chiều. Có lẽ anh vẫn chưa tan làm. Tuy nhiên, vừa bước vào phòng khách, Lộ Di lập tức nhíu mày. Căn nhà này là nơi mà sau khi cùng nhau khởi nghiệp, Tạ Hoài Xuyên quyết định mua. Có thể nói đây là nơi lưu giữ tình cảm của họ sau nhiều năm gắn bó. Chính vì vậy, từ nội thất đến trang trí, tất cả đều do một tay Lộ Di lo liệu. Ngay cả một chiếc hộp tăm nhỏ cũng là cô cẩn thận chọn lựa sao cho phù hợp với phong cách tổng thể của căn nhà. Thế nhưng trong suốt một tháng cô vắng nhà, rèm cửa ba lớp vải lanh màu xám nhạt ở phòng khách đã bị thay thế bằng rèm hai lớp với họa tiết ngôi sao xuyên thấu. Hướng của sofa cũng đổi từ phía tây sang phía đông. Ngay cả bó hoa cát tường trắng trên bàn ăn cũng được thay bằng lan tiểu thảo vàng. Sống chung với Tạ Hoài Xuyên bao năm qua, Lộ Di thừa biết anh không phải là người tự ý thay đổi cách bày trí trong nhà. Trên thực tế, với tính cách của Tạ Hoài Xuyên, ngay cả khi hoa trong lọ đã khô héo, anh cũng không chủ động vứt đi, chỉ chờ đến khi người giúp việc đến thay hoa mới có hoa mới. Việc mất trí nhớ có thể thay đổi tình cảm của một người, nhưng khó có thể lay chuyển tính cách và cách thức hành xử đã khắc sâu vào bản chất. Lộ Di bước đến bàn ăn, rút một cành lan tiểu thảo từ trong bình hoa, cầm trong tay. Người giúp việc đã làm việc ở đây nhiều năm, biết rõ cát tường là loài hoa mà Lộ Di thích nhất. Sẽ không tự ý thay bằng hoa lan tiểu thảo. Cành lan tiểu thảo yếu ớt rơi xuống đất. Lộ Di nhắm mắt dựa vào lưng ghế, cứ ngồi im lặng như thế. Không biết đang nghĩ gì. Có lẽ 2 giờ, có lẽ 3 giờ sau. Lộ Di nghe thấy tiếng mở cửa. Tạ Hoài Xuyên đã trở về. Ở chỗ cửa ra vào, mấy chiếc vali nằm lộn xộn. Tạ Hoài Xuyên khẽ nhíu mày, tránh sang một bên bước vào, thấy Lộ Di ngồi trong phòng ăn tối om không bật đèn. Không khỏi giật mình, sao lại không bật đèn? Tạ Hoài Xuyên lấy lại bình tĩnh, ấn công tắc đèn trên tường. Ánh sáng mạnh bất ngờ khiến Lộ Di có chút khó chịu. Cô nheo mắt một lúc để thích nghi. Nhưng không nhìn Tạ Hoài Xuyên, ngồi xuống rồi lười đứng lên. Tối thì tối thôi, Tạ Hoài Xuyên cảm thấy cô có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Đã một tháng trôi qua, anh vẫn chưa lấy lại được ký ức về Lộ Di, nhưng sự vắng mặt của cô trong khoảng thời gian này thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giờ cô đã trở về, lòng anh tràn đầy cảm xúc khó tả. Anh suy nghĩ một lúc, cố gắng tìm đề tài để nói, chương trình quay có thuận lợi không? Lộ Di vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm, trả lời bình thản, thuận lợi, mọi người đều rất tốt. Cuộc trò chuyện như thể đã bị chặn lại tại đây. Tạ Hoài Xuyên há miệng, khẽ nói, vậy thì tốt rồi. Lộ Di gật đầu, bỗng nhiên quay sang anh, như vô tình nhắc đến, rèm cửa trông đẹp thật. Sao đột nhiên lại muốn thay thế? Tạ Hoài Xuyên thoáng sững sờ, quay đầu nhìn lại một chút, ánh mắt khẽ biến đổi, rồi đáp, màu cũ hơi cũ rồi. nên tôi bảo người ta thay cái mới. Tôi cũng không rành về mấy thứ này. Em thấy đẹp là được. Lộ Di như vô tình quan sát kỹ từng nét biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh. Sofa cũng đổi hướng, ngồi thấy không quen lắm. Giọng Tạ Hoài Xuyên vẫn bình tĩnh. Giải thích, chìa khóa rơi vào khe ghế. Tìm mãi không thấy, đành phải dịch chuyển cả cái sofa ra mới tìm được. Sau đó thì lười dịch lại. Nếu em thấy không quen, chúng ta sẽ chuyển nó về chỗ cũ. Lộ Di dường như tin thật. Mân mê lọ hoa trên bàn. Bỗng nhiên cười. Trước đây khi hoa trong nhà héo, nhờ anh đi mua hoa mới, anh luôn bảo không biết mua. Lần này lại mua được một bó lan tiểu thảo thật đẹp. Tạ Hoài Xuyên không biết trước đây mình thế nào, nhưng nghe cô khen hoa đẹp, trong lòng âm thầm thở phào. Tiện thể đáp, thấy hoa cũ đã khô, nên tôi ra tiệm hoa gần nhà mua bó mới. Không ngờ lan tiểu thảo này lại tươi lâu như vậy. Lộ Di như nghe thấy điều gì đó khiến cô vui vẻ. Nụ cười trên môi càng rạng rỡ, nhưng lòng thì đã lạnh lẽo đến cùng cực. Cô đã hoàn toàn chắc chắn rằng Tạ Hoài Xuyên đang nói dối. Rèm cửa và sofa còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng hoa này tuyệt đối không thể do anh mua. Tạ Hoài Xuyên thực sự không biết về hoa. Cô cố ý gọi lan tiểu thảo là lan hồ điệp, và Tạ Hoài Xuyên đã dễ dàng tiếp tục câu chuyện mà không nhận ra có gì sai. Nhìn người đàn ông trước mặt, Lộ Di chỉ cảm thấy anh thật xa lạ, đáng sợ đến tột cùng. Cách chương